Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện, không phải là đối nghịch với ông ấy hay sao? Cha, con chính là làm theo thủ tục bình thường. Từ Chiến trợn mắt nhìn, giận tái mặt. Dịch Phong, con thật hồ đồ. Mạnh Lý coi như là ở trong ngục, nghe có bao nhiêu ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào. Giữ lại một chút rồi nói tiếp. Vì con em Mạnh Hạ nuôi biệt thự, thì lại coi là chuyện gì? Ánh mắt của Từ Dịch Phong lạnh lẽo, đề tài rốt cuộc cũng nói thẳng đến vấn đề chính. Cha, đây là chuyện riêng của con. Việc riêng, con còn mặt mũi để nói. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Thưa thủ trưởng, xe đã chuẩn bị xong. Từ Chiến nhìn đồng hồ trên tay một chút. Ta cần đi khảo sát ở vùng quê. Mẹ con tỉnh lại thì thật biết điều mà nói chuyện cùng bà ấy. Từ Dịch Phong nhếch miệng lên mỉm cười, hướng về phía cha của mình mà trịnh trọng gật đầu. Buổi tối hắn dựa người trên ghế sofa mà khép hờ mắt, canh chừng ở trước giường của Đàm Dĩnh. Nhìn thấy nước biển chuyển đã xong nên gọi y tá tới rút kim. Đàm Dĩnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Dịch Phong, bà ấy vừa mới tỉnh lại, âm thanh khô khốc. Từ Dịch Phong bưng một ly nước đến cho bà ấy. Mẹ, thế sao rồi? Đàm Dĩnh uống nửa ly nước, ánh mắt ngắm nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. Từ Dịch Phong cười khô khan một tiếng. Nhìn con như vậy làm gì? Con trai của ta bây giờ là trưởng thành không giữ được. Ta sợ ngày nào đó, nếu như đột nhiên đi xa thì ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng đều không gặp được. Mẹ nói lung tung cái gì đó? Đàm Dĩnh ngồi dậy. Dịch Phong, con và Mạnh Hạ ở cùng một chỗ. Bà nhạt nhạt nói ra. Vâng. Đàm Dĩnh nhếch miệng lên. Vậy Kỳ Kỳ thì sao? Con có nghĩ đến nó hay chưa? Từ Dịch Phong nhấp môi một cái. Mẹ, con chỉ là thử tiếp xúc cùng cô ấy. Lúc đó con cũng đã nói là để thuận tiện, tự nhiên. Chúng con cũng không có bất kỳ hôn ước gì. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt tối sầm lại. Huống chi con và cô ấy không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì. Đàm Dĩnh ngẩn ra. Cho dù không phải là Kỳ Kỳ, nhưng con cảm thấy Mạnh Hạ có thể ở cùng một chỗ với mình sao? Mặt mũi của Từ Dịch Phong trong nháy mắt đã lạnh đi, sắc mặt lăng lệ. Chuyện của nhà đầu đó và Mục Trạch mẹ cũng có nghe nói. Đàm Dĩnh khẽ thở dài, ánh đèn trong mắt lưu chuyển. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc của Đàm Dĩnh sợ là cũng chỉ đáng tiếc cho đứa bé trong bụng kia. Bóng đêm chán nản, Từ Dịch Phong đứng ngoài phòng bệnh, sắc mặt lạnh đạm. Hắn đứng ở đó cho đến tận nửa đêm. Tảng sáng, Mạnh Hạ mang theo Nhạc Nhạc tản bộ ở trên đường. Ánh mặt trời từng chút chiếu vào tàng cây. Những điểm xám loang lổ chiếu trên mặt cỏ mềm mại. Nhạc Nhạc ở trên đường nghẹt chân sáo, thỉnh thoảng hái lấy những bông hoa ở ven đường. Ngăn ngày ưu dắt chó ở phía trước để tới hướng của bọn họ. Bước chân của Mạnh Hạ nhất thời dừng lại. Xin chào. Ngăn ngày ưu nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Nhạc Nhạc nhìn thấy con chó Teddy mà kích động tung tăng. Ôm Teddy là phấn khởi sao lên. Mẹ, nó thật là đáng yêu quá. Con gái của cô? Ngăn ngày ưu kinh ngạc hỏi ra. Cằm của Mạnh Hạ kéo căng quá đỗi. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng. Không ngờ cô còn trẻ như vậy đã làm mẹ. Thật sự là hâm mộ cô. Cô ấy đảo mắt nhìn. Đứa bé này thật là xinh đẹp nha. Cô ấy ngồi xổm xuống. Lần sau dì sẽ tặng cho con một con cún. Con muốn hay không? Thật vậy chăng? Ngạc Nhạc ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Mạnh Hạ. Mẹ, con có thể nuôi chó được không? Mạnh Hạ mỉm cười gật gật đầu. Trên đường trở về, Ngạc Nhạc dắt chó, hai người đi ở phía sau. Tiểu Hạ, Ngạc Ngải Ưu nhẹ nhàng gọi tên của cô. Tôi có thể gọi cô như vậy không? Mạnh Hạ kinh ngạc gật gật đầu. Tôi mắc một chứng bệnh, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng không nhớ rõ. Cô ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vào đầu của mình. Mi tâm của Mạnh Hạ nhíu lại, bước chân thoáng thẫn thờ một chút. Chuyện gì cũng đều không nhớ rõ hay sao? Mạnh Hạ có chút buồn bã. Tôi mơ hồ có thể nhớ ra một khuôn mặt, nhưng chỉ cần tôi cố suy nghĩ thì đầu lại rất đau. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy cô rất thân thiết, giống như đã từng gặp qua cô ở đâu rồi. Mạnh Hạ thở ra một hơi. Có lẽ đã quên thì lại là chuyện tốt. Cô đột nhiên rời tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông đang ngắm chìm trong ánh mặt trời phía trước kia. Ánh mắt ôn hòa, hắn và Từ Dịch Phong là hai người hoàn toàn khác biệt, làm sao lại trở lên thành bạn bè được đây? Ngàn ngày ưu vui sướng chạy tới, ánh mắt hạnh phúc là rõ nét như vậy. Mạnh Hạ bất đắc dĩ nghĩ đến một người, tình cảnh này hình như đã gặp lại của trước đây. Có rảnh để ngồi chơi một chút hay không? Là suy nghĩ cô nói ra. Mạnh Hạ liễm liễm thần sắc gật đầu. Ngàn ngày ưu nuôi ba con chó khác giống, Nhạc Nhạc đối với những con vật nhỏ rất có hứng thú. Ngàn ngày ưu và cô bé hình như rất có duyên, nên chơi đùa với cô bé. Mạnh Hạ và La Xuyên ngồi bên dưới ô che nắng. Cô ấy cái gì cũng không nhớ được. Cô ấy làm sao lại ở cùng một chỗ với anh? La Xuyên cười khẽ. Tiểu Hạ, tôi cho là cô sẽ liên tục nghẹn lời mà không hỏi được đấy. Mạnh Hạ trầm mặc một chút, khẽ cắn răng. La Xuyên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net